Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 353 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Này, nghe nói các hạ là tiên sứ từ tiên giới xuống đây, nhưng lại bất chấp thân phận tiên gia gây ra hạo kiếp lớn lao ở hai giới Linh Ma Tà. Không ngờ rằng đường đường là nhân vật của tiên gia, thực lực bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi. Kim Vũ ta chưa phi thăng tiên giới, nhưng lúc này lại sắp sửa giết chết một tên tiên sứ. Nếu như không phải bị thiên địa pháp tắc hạn chế, bản tiên sứ không cách nào phát huy ra hơn phân nửa thực lực của mình, hơn nữa cũng không phải là bản thể tiên sứ giáng xuống giới này, nếu không đám tu sĩ hạ giới các ngươi há là đối thủ của bản tiên sứ. Vô Tà Linh Tổ tỏ ra oán hận, nói: Bản tiên sứ chính là vâng mệnh cao nhân tiên giới có nhiệm vụ trọng yếu. Ta khuyên vị đạo hữu này hãy cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như đối địch cùng với tiên giới, nếu sau này có một ngày đạo hữu phi thăng lên tiên giới, không sợ mình sẽ không có chỗ đặt chân hay sao? Sợ sợ chứ, quả thật là rất sợ, nhưng Kim Vũ ta từ trước tới giờ cũng không thích bị người khác uy hiếp như vậy, cho nên phải giết chết ngươi cho sạch sẽ, không để lại dấu vết. Kim Vũ cất tiếng cười lạnh, ẩm tiên kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên một cái, nhất thời một đạo ma quang vô cùng đáng sợ lập tức bay ra, chẻ hư không ra làm hai nửa. Chỉ là nhẹ nhàng thoải mái vung ra một kiếm như vậy cũng đã hùng mạnh hơn nhiều so với huyết kiếm chi quang năm xưa huyết vô thần thi triển ra. Nhân cơ hội này rút cuộc triều địa đã tế luyện xong tinh thần ấn, hai tay của hắn buông lỏng thân hình thấp thoáng một cái chui ra khỏi tinh thần ấn. Ngọc ấn to như một ngọn núi nhỏ lập tức mang theo một cỗ cương phong vô cùng là mạnh mẽ, lúc này cũng lập tức rơi nhanh xuống dưới. Đại địch trước mắt Vô Tà không thể rảnh tay ngăn cản triều địa được, trong tiếng nổ ùng oàng vang lên, pháp trận sáu cánh bị tinh thần ấn nện nứt ra vài khe nứt, mặc dù không bị hủy đi ngay tức khắc nhưng lực pháp trận đã giảm đi rất nhiều. Triều địa trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần trận này bị hủy đi, chỉ bằng vào một món phá giới phiên còn chưa đủ để vây khốn Mộng Hồi Tiên Tử cùng với Vấn Thiên, tin tưởng không bao lâu sau bọn họ sẽ có thể tự phá vỡ dị bế không gian kia. Cũng vào lúc này Vô Tà tế xuất thất tinh phi thoa nghênh đón kiếm quang của Kim Vũ, sau khi hai bên va chạm với nhau phát ra một tiếng soạt nhỏ, lập tức rời nhau văng ra xa tinh quang bắn ra khắp nơi. Vô Tà chợt lóe thanh quang lần nữa thi triển ra một đòn thần niệm lĩnh vực, phụ lên thất tinh phi thoa lấy tốc độ hết sức là kinh người đánh trả Kim Vũ, mặc dù Khống Mộng Trùng cảm ứng được thần niệm tinh thuần thi nhau ùa tới, nhưng cũng không cách nào theo kịp tốc độ của thất tinh phi thoa. Kim Vũ vung ngang ẩm tiên kiếm trước người chém ra một nhát, một tiếng keng trong trẻo lập tức vang lên, ẩm tiên kiếm chặn thất tinh phi thoa nhất thời lại là một mảnh tinh quang lóng lánh ma quang bắn ra khắp nơi. Thân thể Kim Vũ sau lần giao phong này bất ngờ khẽ run lên, sắc mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng là thận trọng. Cho dù là có khống bộng trùng quấy nhiễu, lực thần niệm của Vô Tà Linh Tổ vẫn vô cùng mạnh mẽ, phụ trên huyền thiên chi bảo thất tinh phi toa sở trường về tốc độ, uy lực tỏ ra hết sức là kinh người. Trong nháy mắt Kim Vũ cùng với Vô Tà đã thi triển mấy lần công kích lẫn nhau, giao phong chính diện nhưng bất phần thắng bại. Kim Vũ huynh, ta tới giúp ngươi một tay đây. Thiên Vũ Hạc dưới chân triều địa khẽ vỗ hai cánh, sau khoảng khắc hắn liền xuất hiện ở gần Vô Tà Linh Tổ, diệt nhật thần thương cũng đã được hắn tế xuất nắm ở trong tay. Cách Vô Tà Linh Tổ gần đến như vậy, bị lực pháp tắc thần niệm ảnh hưởng tới, thần thức của triều địa cũng cảm thấy đau đớn một trận, cũng may là Vô Tà kiên kỵ khống mộng chúng bay múa ở chung quanh, không dám thả ra quá nhiều thần niệm, cho nên triều địa cũng có thể băng vào thần niệm của mình bảo vệ tâm thần. Vô Tà Linh Tổ chỉ cảm thấy pháp lực trở nên ngưng động lại, bị phong, lúc này cũng đã bị phong ấn không ít, bất quá khí tiên gia trong cơ thể của y chợt lóe, suốt cuộc thì cũng đã phá giải thành công phong ấn, ngay sau đó thân hình của y chợt lóe rồi biến mất, lợi dụng thần niệm độn tránh né hai người giáp công. Cho dù có được thần niệm chi thể tiên gia, nhưng hạ giới này Vô Tà Linh Tổ cũng không dám hứng chịu một thương của Triệu Địa nện xuống. Tàn hồn thần viên chân thánh dung hợp cự linh chi thể, chính là dưới một đòn của kim thương này mà bị hủy đi linh thể. Sau khoảng khắc Vô Tà xuất hiện ở chỗ phá giới phiên, tựa hồ có ý thu hồi lá cờ này. Phá giới phiên thu lại, bọn Vấn Thiên cũng lập tức được thả ra, nhưng Vô Tà Linh Tổ có cờ này trong tay sẽ tới lui tự nhiên, cho dù là phe Triệu Địa có nhân số nhiều hơn nữa, lúc này cũng không cách nào có thể vây khốn y. Kim Vũ Huỳnh, chớ để cho tên này chạy mất. Kim Vũ cũng có ý định này, thân hình Vô Tà vừa mới xuất hiện, song trưởng của y liền vỗ một cái, trong tiếng hét vang thân hình bỗng nhiên biến mất trong một luồng ma quang óng ánh chừng một trượng, hai đạo ma quang to chừng một thước bắn nhanh ra, trong tiếng lách tách hóa thành hai đạo điện quang màu đen bắn tới Vô Tà Linh Tổ. Điện quang đi tới đâu trong phạm vi trăm trượng xung quanh thiên địa linh khí tự động giải tán biến mất không thấy nữa. Lực ma khí bản nguyên sao? Vô Tà Linh Tổ giật mình kinh hãi, y cảm nhận được cỗ áp lực cực lớn chưa từng bao giờ có, không gian xung quanh đều bị phong ấn hoàn toàn lại, thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất phảng phất tiến vào trong ma tiên vực của tiền giới. Được lắm, giỏi cho một chân ma lĩnh vực. Vô Tà Linh Tổ thầm nhủ trong lòng, may mắn lúc này ở hạ giới, nếu ở trên tiên giới, có thiên ma khí hỗ trợ, pháp tắc lĩnh vực này sẽ càng thêm đáng sợ. Bị chân ma lĩnh vực này trói buộc, trong thời gian ngắn Vô Tà không thể nào tránh né, không thể không hạ quyết tâm vận dụng khí tiên gia toàn thân, hết sức vận chuyển lực thần niệm, từ song trưởng y bùng lên thanh quang chụp về phía hai đạo điện quang màu đen này. Vô Tà lúc này khẽ quát một tiếng, hai đạo điện quang kia bất ngờ bị y bắt dính vào trong tay, mặc dù vẫn còn đang nhún nhảy không ngừng, nhưng thủy chung cũng không cách nào thoát ra khỏi tay của Vô Tà Linh Tổ. Kim Vũ lần nữa hóa thành hình người, thần sắc tỏ ra ngưng trọng khẽ nhíu mày, y đang ra sức thúc giục thật nhiều chân ma của mình, rót thật nhiều uy lực thông qua chân ma lĩnh vực vô hình vào trong hai đạo điện quang màu đen kia. Dù sao Vô Tà Linh Tổ cũng là nhân vật của tiên gia, cho dù là lãnh ngộ lực pháp tắc thấp hơn Kim Vũ không ít, nhưng bằng vào khí tiên gia cũng có thể chống đỡ mà không hề thua kém. Một bên là lực ma khí bản nguyên hết sức là tinh thuần, bên kia chính là khí tiên linh của tiên gia, hai loại khí tức hùng mạnh vốn không nên xuất hiện ở giới này giao phòng với nhau, không ngừng tiêu hao lẫn nhau giải tán thành điểm điểm ma quang và linh quang. Trong trường đại chiến có thực lực vượt qua tu sĩ linh giới này, thiên không chi nhãn đang dần dần khuếch trương với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Triều Địa lúc này lại thoáng động trong lòng, hắn không lập tức vung thương tham chiến mà là hai tay bấm quyết, thần sắc tỏ ra bình tĩnh miệng niệm pháp quyết. Đột nhiên dưới sự thi pháp của Triều Địa, những ma khí bản nguyên và khí tiên linh giải tán xung quanh chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, tạo thành một mảnh hào quang màu xám diễm lệ linh động. Vô Tà Linh Tổ cùng Kim Vũ rằng co càng lâu, Triều Địa tụ tập hào quang màu xám lại càng nồng đậm hơn, khí tức phát tán ra cũng càng hùng mạnh hơn. Đây là lực pháp tác gì vậy? Lúc này Vô Tà Linh Tổ cao mày, không ngờ rằng y lại không nhận ra Triệu Địa đang thi triển công pháp gì, nhưng cũng có thể khẳng định công pháp này hết sức là bất phàm. Vô Tà thầm nhủ trong lòng không ổn, muốn thoát khỏi Kim Vũ chạy trốn, nhưng Kim Vũ tế xuất ma khí bản nguyên liên tục không dứt, giữ lấy y thật chặt không cho chạy đi. Vô Tà Linh Tổ điên cuồng thúc giục chân nguyên nhưng thủy chung cũng không có cơ hội để thoát thần. Kim Vũ lúc này cũng hơi kinh hãi, lộ ra vẻ vui mừng, nói. Lực pháp tác của Kim Sát Huynh hết sức là huyền diệu, dường như là cũng không kém gì Kim Vũ đâu. Triều Địa khẽ mỉm cười, hút Diệt Nhật Thần Thương vào trong tay, màn hào quang màu xám lập tức ngưng tụ lại, cũng phụ vào thân thương hòa cùng kim quang thành một thể. Đây là Triều Địa lấy lực pháp tắc hỗn độn ngưng tụ ra hỗn độn thần quang, cần khí tiên gia mới có thể thi triển, dĩ nhiên là uy lực hết sức là đáng sợ. Hiện tại Triều Địa kết hợp với pháp tắc hỗn độn thần quang Diệt Nhật Thần Thương cùng với thần lực thân thể lại, có thể phát huy ra một đòn hùng mạnh nhất, trong tất cả thủ đoạn của hắn e rằng cũng chỉ dưới một kiếm của tiên kiếm mà thôi. Triều Địa thoáng động ý niệm, Thiên Vũ Hạc dưới chân đang mở ra hai cánh, một cơn gió mát cuốn lên lập tức hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng của Vô Tà Linh Tổ, Diệt Nhật Thần Thương trong tay của hắn bùng lên kim quang, vẽ ra giữa không trung một khe nứt hình cung nện mạnh xuống Vô Tà Linh Tổ. Khi tiên linh màu xanh bên ngoài thân Vô Tà đột nhiên trở lên lóng lánh dị thường, song trưởng của y ra sức vỗ mạnh một cái, hai đạo điện quang màu đen kim vụ bắn ra trong nháy mắt bị bức lui chừng một trượng, mà Vô Tà cũng nhân cơ hội thi triển ra vạn đạo thần niệm thanh quang, đồng thời thân hình thấp thoáng một cái biến mất ngay tại chỗ, thi triển thần niệm độn thuật tránh được một đòn toàn lực của Triều Địa. Cùng lúc đó Kim Vũ đột nhiên vỗ mạnh song trưởng một cái, nơi lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện ra một khe nứt màu đen to chừng một tấc, khe nứt này từ từ mở ra trong ma khí đằng đằng, chính là một đôi ma nhãn đen kịt vô cùng là quỷ dị. Trong ma nhãn lại có hai đạo ma quang chỉ chừng một tấc bắn nhanh ra, hai đạo ma quang vừa vặn gặp nhau trước người của Vô Tà, nổ ầm một tiếng tạo thành một mảnh ma quang mờ mờ. Ma quang này trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh, ngay cả Triều Địa cũng bị liên lụy vào trong đó. Trong phút chốc Triều Địa chỉ cảm thấy lọt vào một mảnh ma khí lĩnh vực, lúc này không cách nào có thể điều động chút linh khí nào, thiên địa linh khí cũng giải tán thành vô ảnh vô tung, mà ma khí tinh thuần càng ngày càng nông đậm hơn, lúc này hắn đang thi triển hỗn độn lực cho nên bị ảnh hưởng cũng không lớn cho lắm. Ây, chân ma lĩnh vực thật là đáng sợ. Triều Địa lúc này giật nảy mình, nếu như hắn là một linh tu mà không phải là hỗn độn tu sĩ, chỉ sợ rằng ở trong chân ma lĩnh vực này lập tức trở thành phế nhân, không có cách nào thi triển ra bất kỳ thần thông nào. Ngược lại Kim Vũ ở trong lĩnh vực này sẽ như hổ thêm cánh, uy lực thần thông sẽ gia tăng vô cùng là mạnh mẽ. Nếu như có một ngày ta có thể thi triển ra hỗn độn lĩnh vực, không biết là cảnh tượng sẽ như thế nào đây? Triều Địa lúc này không khỏi có chút mơ ước. Quả nhiên sau khi Kim Vũ thi triển ra thần thông chân ma lĩnh vực hùng mạnh nhất, thần thông thuần di của tiên sứ Vô Tà đột nhiên bị cắt đứt, thần hình của y thấp thoáng hiện ra ở chỗ cũ, mặt mũi tỏ ra vẻ hoảng sợ mà Diệt Nhật Thần Thương của Triều Địa đúng lúc này cũng vừa nện xuống. Ầm một tiếng phá không trầm đục, hào quang màu xám trong suốt kim quang chói mắt và thần lực vô biên lan tràn ra xung quanh, hư không kịch liệt rung động không ngừng, thiên không chi nhãn cũng nháy mắt khuếch trương chừng một trượng. Mà bóng người màu xanh do Vô Tà Linh Tổ bị kim thương đện một cái, không còn kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa lập tức biến mất vô ảnh vô tùng. Một nhân vật tiên gia hung danh hiển hách như Vô Tà Linh Tổ bị hai người liên thủ rốt cuộc đánh cho hình thần câu diệt. Ây, thần lực kim sát huynh quả nhiên kinh người, chỉ nói riêng về nhục thể, thân thể này của Kim Vũ lấy ma khí bản nguyên đúc lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của kim sát huynh. Kim Vũ kinh ngạc vô cùng cười tỏ mấy tiếng. Triều Địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù thiên không chi nhãn vẫn còn tiếp tục mở rộng ra, nhưng Vô Tà đã bị trừ, tự nhiên bọn mộng hồi tiên tử sẽ có biện pháp tu bổ thiên không chi nhãn này. Hắn cũng không nóng lòng cứu bọn mộng hồi tiên tử từ trong dị bế không gian mà ra, mà lúc này nhìn về phía Kim Vũ mỉm cười, nói. À, Kim Vũ Huynh quá khen rồi đó. Hơn 1000 năm không gặp, thực lực của Kim Vũ Huynh hết sức không tầm thường, sợ rằng Kim Sát đã không phải là đối thủ rồi đó. Ôi, Kim Sát Huynh cần gì quá khiêm nhường như vậy? Kim Vũ lúc này lắc lắc đầu liên tục, nói. Lực pháp tắc của kim sát huynh huyền diệu vô cùng, tựa hồ không chịu chân ma lĩnh vực ta ảnh hưởng, còn có thanh diệt nhật thần thương này nữa, không ngờ rằng đã được kim sát huynh luyện thành huyền thuyên chi bảo, hơn nữa ở chứa lực pháp tắc phong ấn hết sức là khắc chế bọn ta. Nếu như thương này được chui luyện qua thủ đoạn của tiên gia, phát huy ra lực pháp tắc phong ấn hùng mạnh hơn, e rằng ngay cả kim vũ cũng phải sợ hãi bà phần. Ngoài ra nhục thể kim sát huynh đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, còn có thanh bảo kiếm tiên gia trong truyền thuyết kia nữa, kim vũ thật sự không thể nào sánh được. Nếu như kim sát huynh thẳng tay đánh một trận, kim vũ cũng chưa chắc là địch thủ của kim sát huynh đâu. Rất tốt, rất tốt. Kim vũ càng nói càng tỏ ra hưng phấn, xoa tay liên hồi dáng vẻ ngứa ngáy khó nhìn. Không ngờ rằng hơn ngàn năm sau, Kim Vũ cùng Kim Sát Huynh vẫn là bất phân thắng bại, muộn không bằng sớm. Sao Kim Sát Huynh không cùng đại chiến một trận thông khoái cùng với Kim Vũ, chúng ta sẽ đấu cho đến trời sâu đất thẳm, nguyệt nhật lù mờ. Ánh mắt của y lóe ra vẻ hưng phấn vô cùng, lúc này tỏ ra mong đợi nhìn về phía của triều địa. Triều địa cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói... Kim Vũ nói thật không sai, kiếm tiên gia kia đúng là trong tay của tại hạ, chỉ là bất quá vận dụng tiên kiếm thiên địa pháp tắc giới này sẽ chịu không nổi lực pháp tắc của tiên kiếm, lực giới diện không gian sẽ giảm đi rất nhiều, đến lúc đó trùng giới sẽ giáng xuống, hai giới linh ma chúng ta sẽ phải chịu cảnh sinh linh đổ thán, nếu như không dùng tới tiên kiếm sợ rằng tại hạ cũng không phải là đối thủ của Kim Vũ huynh. Không thể toàn lực mà đánh, vậy thì còn hay ho gì cơ chứ? Cho dù là Kim Vũ thắng được Kim Sát Huỳnh, cũng không có chút ý nghĩa nào hết. Kim Vũ lúc này nhướng mày nhất thời hết sức là thất vọng, y ngẩng đầu nhìn thiên không chi nhãn cũng biết triệu địa nói không ngoả, nhất thời cũng không thể làm gì được. Xem ra chỉ có chữa trị khe nứt này trước, Kim Sát Huynh mới có thể đánh một trận thống khoái cùng với Kim Vũ. Kim Vũ gật đầu một cái lên tiếng, nói. Ấy, như vậy đi, nếu Kim Sát Huynh tìm được cơ hội thích hợp, hãy tới Thánh Nguyên Đại Lục Ma Giới tìm Kim Vũ. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, Kim Vũ đã là chúa tể Thánh Nguyên Đại Lục, được hậu duệ bốn đại chân thánh tôn sùng là thánh chủ. Thì ra là Kim Vũ huynh vẫn còn ở Thánh Nguyên Đại Lục thần bí khó lường, khó trách hơn 1000 năm qua không có tin tức của Kim Vũ huynh truyền ra. Triều địa trong lòng cả kinh, không ngờ rằng Kim Vũ bằng vào lực của cá nhân mình lại có thể thống trị cả Thánh Nguyên Đại Lục thần bí nhất. Đại chiến chợt dừng lại, tu sĩ nơi xa cũng nhận ra được vẻ khác thường thi nhau chạy tới nơi này. Kim Vũ lúc này nhướng mày, nói... Ta không muốn gặp người ngoài, chuyện của Kim Vũ kính xin Kim Sát Huynh giữ bí mật dùm, không nên tuyên dương ra ngoài, Kim Vũ xin cáo từ. Chậm đã. Triều đệ lập tức gọi Kim Vũ lại lên tiếng, nói. Tại hạ cùng với Kim Vũ huynh tương tri quen biết hơn ngàn năm, không biết Kim Vũ huynh có bao giờ nghĩ tới kết làm huynh đệ cùng với tại hạ hay không? Con đường tu tiên dài đằng đẵng, có thể kết giao tri kỷ như Kim Vũ huynh cũng không uổng một đời tu hành. Kết làm huynh đệ sao? Kim Vũ tỏ ra hơi sững sờ, ngay sau đó bật cười to, nói. Ơi ha ha, theo Kim Vũ biết, Kim Sát Huynh đã từng kết nghĩa với hai vị huynh đệ, cố nhiên là trọng tình trọng nghĩa nhưng đều không có kết quả tốt đẹp gì. Thần sắc triệu địa ảm đạm gật đầu một cái, nói. Không sai, là tại hạ liên lụy hai vị huynh đệ. Kim Vũ cũng không nên làm huynh đệ với Kim Sát Huỳnh, cứ làm đối thủ thì sẽ tốt hơn. Kim Sát Huỳnh là đối thủ duy nhất trong đời của Kim Vũ lúc này cũng không muốn mất đi. Nếu làm huynh đệ lúc đối chiến khó tránh khỏi có điều băn khoăn, không thể tận lực mà ứng chiến, chẳng phải là sẽ làm cho người ta thất vọng hay sao? Kim Sát Huỳnh, lúc gặp lại hy vọng hai người chúng ta có thể đại chiến một trận thông khoái. Dựa tiếng truyền âm, thân hình của Kim Vũ hóa thành một mảnh ma khí như có như không, trong chốc lát lúc này đã biến mất ở cuối trần trời. Kim Vũ mới rời đi không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe nứt, đột ngột mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ vẫn thiên mộng hồi tiên tử từ trong đó nối đuôi nhau bay ra. Triệu đạo hữu quả nhiên hủy đi pháp trận đã cứu chúng ta ra. Vân Thiên nhìn lướt qua pháp trận sao sáu cánh bên người đã bị hủy đi, lúc này nhất thời mừng rỡ vô cùng. Mộng hồi tiên tử thấy triều địa đã bình yên vô sự, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nàng nhìn chung quanh một vòng kinh ngạc hỏi một câu. Phô Tà đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị triệu đạo hữu đánh bại chạy trốn rồi sao? Dứt lời nàng đưa tay vẫy phá giới phiên một cái, lúc này tính toán thu hồi bảo mối này. Đột nhiên trong phá giới phiên bay ra một luồng thanh quang, lúc này bắn về phía của kiếm thần Vấn Thiên ở gần nhất. Hỏng bét rồi! Triều địa trong lòng như trầm xuống, hắn và Kim Vũ đều không thể phát hiện ra, không ngờ rằng Vô Tà còn có một đạo tàn niệm núp ở trong phá giới phiên, lúc này đột nhiên xuất hiện tựa hồ là muốn đoạt xá Vấn Thiên. Nhưng vào lúc này giữa không trung thình lình vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên, một đạo lôi quang màu vàng lớn bằng cánh tay sinh giả, chính xác bổ vào chính đạo thanh quang này. À, một tiếng vang lên, trong tiếng thanh quang vang lên tiếng kêu rên, giữa đạo kim lôi kia rốt cuộc Vô Tà linh tổ đã hoàn toàn biến mất ở linh giới. Ngoài mấy chục trượng, một tên tu sĩ thanh niên đang giơ cao cánh tay lấp lóe đầy lôi quang màu vàng, hiển nhiên đạo kim lôi kia chính là do người này phát ra. Ấy, ha ha! Triều địa lúc này cười to, nói: không ngờ rằng kẻ giết chết tiên sứ Vô Tà lại là một tên hậu khởi chi tú hợp thể kỳ. Vấn Thiên đạo hữu, lời lão đã nói không thể không tính, từ nay về sau người này chính là đệ nhất tu sĩ hai giới linh mà ta. Trước lúc đại quân lên đường, Vấn Thiên đã từng tuyên bố kẻ giết chết Vô Tà linh tổ sẽ được tôn làm đệ nhất tu sĩ hai giới linh mà, nhưng lão không thể ngờ rằng kẻ cứu mình giết chết Vô Tà linh tổ lại là một tên ma tu hợp thể kỳ thân mang kim lôi tí nhầm thiền dù. Vấn Thiên tỏ ra kinh ngạc, nhưng xoay chuyển tâm niệm liền hiểu ý triệu địa lão bèn phụ họa thêm, nói: không sai, vị nhâm tiểu hữu này đánh chết Vô Tà linh tổ, bọn ta chính mắt đã nhìn thấy, từ nay về sau y chính là đệ nhất tu sĩ hai giới linh mà chúng ta. Đám tu sĩ đại thừa kỳ thừa hiểu triệu địa có ý khiêm tốn, sau khi ngơ ngác nhìn nhau bèn thi nhau cười lớn, giữa tiếng cười vang của các nhân vật đứng đầu hai giới linh mà, một đời truyền kỳ của một tên tu sĩ hợp thể kỳ lại có được danh xưng đệ nhất tu sĩ rốt cuộc đã ra đời như vậy. Vô Tà linh tổ vừa chết, thế lực của y tự nhiên cũng biến mất không còn nữa, trường tiên sứ chi loạn kinh động hai giới linh ma mấy trăm năm cũng theo đó mà kết thúc. Tin tức này cũng lập tức truyền đi khắp đại quân hai giới linh ma, nhất thời vạn quân nhảy cẫng lên hoan hô, tu tiên giới cũng trở nên náo nhiệt một trận. Tu sĩ linh tộc bởi vì Vô Tà uy hiếp mà còn đang chống cự đại quân hai giới linh ma khắp linh nguyên đại lục, lúc này cũng đã lập tức buông kiếm đầu hàng. Linh nguyên đại lục dần dần khôi phục lại yên tĩnh, nhưng một số chủng tộc kể cả hư linh tộc đã hoàn toàn thương tổn đến căn bản trong tiên sứ chi loạn này. Lúc này khó lòng có thể khôi phục lại nguyên khí, cơ hồ là đã hoàn toàn biến mất khỏi giới này. Triều địa y theo cam kết đối với linh thụ tử, dẫn dắt một số cao cấp tu sĩ di rời bản thể mộc linh tộc ra khỏi hư linh cảnh bị hoang vu tử khí bao phủ. Sau đó hắn không tiếc thật nhiều pháp lực, hao tổn thời gian một tháng đích thân thi triển bức hoang vu tử khí xâm nhiễm bên trong cơ thể của bọn họ ra bên ngoài, bản thể tu sĩ mộc linh tộc mới sinh ra sinh cơ trở lại. Mặc dù sau đó cũng tìm được bản thể linh thụ tử, nhưng lão tự bạo linh thể tâm thần đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cho dù là dùng trí linh giúp cho bản thể của lão mở ra linh trí lần nữa, cũng đã không còn là linh thụ tử ban đầu, mà là một tên tu sĩ mộc linh tộc mới sinh ra. Không bao lâu sau, khí linh tộc đã trở lại linh nguyên đại lục. Với thực lực hai tên linh tổ đại thừa kỳ trấn giữ khí linh tộc và uy danh của kiếm thần Vẫn Thiền, dĩ nhiên là trở thành phân chi hùng mạnh nhất của linh nguyên đại lục. Dưới sự thống lĩnh của khí linh tộc, linh nguyên đại lục cũng dần dần thoát khỏi bóng ma của tiên sứ chi loạn. Các tộc các chi nghỉ ngơi lấy sức, tổng thể cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Về phần hoang vu tử khí bên trong hư linh cảnh không ngừng phát tán ra, cũng bị các tu sĩ đại thừa kỳ nghĩ tới biện pháp để ứng đối. Bọn họ liên thủ thi triển ra đại thần thông, rời vài linh mạch đẳng cấp linh sơn linh hồ từ các nơi tới đây, bảo vệ hư linh cảnh tầng tầng lớp lớp, lợi dụng những linh mạch này trấn áp hoang vu tử khí bên trong hư linh cảnh, không cho phát tán ra xung quanh gây hại cho tu sĩ linh tộc. Dần dần hư linh cảnh cũng trở thành một hiểm cảnh vô cùng là đặc sắc trên linh nguyên đại lục, sau này ở đó còn biến dị sinh sản ra các loại trùng thú lấy tử khí để tu luyện, trở thành một nơi đặc sản của linh nguyên đại lục. Theo tiên sứ chi loạn kết thúc, các đường đại quân cũng lục tục trở về phạm vi thế lực của mình. Sau khi đại quân trở về, tự nhiên cũng mang theo vô số trận tỉ thí đặc sắc cùng truyền thuyết ly kỳ trong đại chiến, vô số nhân vật anh hùng đáng ca ngợi, đáng khóc thương truyền bá giả. Trong đó nổi danh và giàu sắc thái truyền kỳ nhất, không thể nghi ngờ chính là đệ nhất tu sĩ Nhâm Thiên Du giết chết vô tà linh tổ, lúc này đã được hai giới linh mà công nhận. Vô số tu sĩ muốn thấy phong thái đệ nhất tu sĩ, đáng tiếc chính là mặc dù Nhâm Thiên Du này chỉ là một tên tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cả ngày đều ở cùng với tu sĩ đại thừa kỳ. Ngay cả đại tu sĩ hợp thể kỳ khóa giới thông minh ma giới cũng khó lòng có thể gặp được, đừng nói là những tu sĩ bình thường khác. Chính vẻ thần bí càng làm cho người này được đồn đại nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Nhâm Thiên Du trở thành kẻ được tu tiên giới đàm luận rộng rãi nhất, danh tiếng trở nên nổi trội, thậm chí vượt qua cả kiếm thần Vẫn Thiền. Chỉ có một số tu sĩ đại thừa kỳ mới biết được, kẻ chân chính có thực lực chính là tu sĩ thiên tài triều địa vừa mới lên cấp đại thừa kỳ khổng lồ. Bởi vì lực pháp tắc giới diện này quá mức yếu kém, mặc dù không có pháp trận vô tà thao túng, thiên không chi nhãn cũng vẫn tự động khuếch trường ra. Vì sửa chữa khe nứt không gian to lớn này, có chừng vạn tên cao cấp tu sĩ tham gia bổ thiên đại trận do Mộng Hồi tiên tử chủ trì. Các tu sĩ đại thừa kỳ vận dụng thế lực ở khắp nơi, thu gom bảo vật ngọc thạch ẩn chứa lực không gian thuộc tính phong nhiều tới mức kinh người, hết thảy chất đống bên cạnh thiên không chi nhãn. Có vạn tên cao cấp tu sĩ linh giới ngồi tĩnh tọa một vòng xung quanh nơi này, mạnh ai nấy tế xuất anh hỏa yêu hỏa tinh thuần nhất trong cơ thể, tạo thành một mảnh chân hỏa vô cùng là khổng lồ. Trong chân hỏa, các loại bảo vật kia được chui luyện nhiều lần, rốt cuộc bị luyện hóa ra lực không gian lần nữa trở về không gian. Có lực không gian cuồn cuộn không ngừng chữa trị, rốt cuộc thì khuynh hướng khuếch trương của thiên không chi nhãn cũng nghịch chuyển, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. 10 năm sau, trong thủy nguyệt động thiên ở Táng Nguyệt Hồ, Vân Mộng Ly ngồi xếp bằng lơ lửng trên đầm nước, hai mắt của nàng lúc này đang khép hở, âm nguyệt chi mục trên mi tâm cũng như một vầng trăng sáng, lúc này đang chậm rãi hút tinh hoa ánh trăng bên trong thủy nguyệt động thiên. Triều địa vừa mới tu luyện hỗn độn pháp quyết 81 đại chu thiên, lúc này cũng đang dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn đứng ở trên đầm nước không hề nhúc nhích, lặng lặng nhìn Vân Mộng Ly khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng là yên tĩnh. Sau đại chiến, triều địa cùng với Vân Mộng Ly liền lặng lẽ tới chỗ này tĩnh tu, chỉ có mấy người nhược khuyết Mộng Hồi tiên tử biết được mà thôi. Sau đại chiến, Vân Mộng Ly tu hành chăm chỉ hơn rất nhiều, cộng thêm âm nguyệt và thủy nguyên chi thể của nàng đặc biệt thích hợp với hoàn cảnh thủy nguyệt động thiên này, lại có không ít kỳ chân dị bảo tương trợ, tu hành có thể nói là một ngày ngàn dặm, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người. Tiểu Vũ trải qua đại chiến chu luyện càng ngày càng trở nên trưởng thành hơn, không còn là nha đầu lúc nào cũng được triệu địa che chở như trước. Với thân phận thánh nữ hóa long tộc của nàng cộng thêm Diệp Hảo Long âm thầm chiếu cố, khiến cho triệu địa yên tâm để cho nàng ở lại hóa long tộc tu hành. Đêm hôm ấy, Triệu Địa nhìn thấy trên pháp bàn pháp trận theo dõi to chừng một trượng, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng đang chậm rãi di chuyển về phía trung tâm. Điều này có nghĩa là Táng Nguyệt Hồ thường ngày yên tĩnh, hôm nay nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Là nàng sao? Triệu Địa lúc này khẽ nhíu mày. Vân Mộng Ly cũng dừng tu hành, âm nguyệt chi mục nơi mi tâm lập tức nhắm lại, lúc này hóa thành một khe hở rất là nhỏ, ngay sau đó khe này cũng biến mất không hề thấy nữa, nàng mở mắt ra nhìn Triệu Địa thản nhiên cười một tiếng, nói. Có khách tới, tự nhiên phu thê chúng ta phải ra ngoài động phủ nghênh đón. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, hắn cầm ngọc thủ Vân Mộng Ly thân hình hơi thoáng một cái, lúc này đã ra ngoài Thủy Nguyệt Động Thiên nghênh đón khách tới. À, Mộng Hồi tiên tử, 10 năm không gặp, thời gian qua nàng như thế nào? Triệu Địa khẽ mỉm cười nhìn một đạo độn quang như sao băng giữa trời đêm chắp tay thì lễ. 10 năm đối với người phàm có lẽ là không ngắn, nhưng đối với cao cấp tu sĩ này cũng không đáng kể gì. Về sau băng kia lóe lên vài lần giữa trời đêm, trong chốc lát liền đáp xuống trước mặt của Triệu Địa, linh quang chợt lóe ảo hóa ra một thiếu nữ thần sắc trang nghiêm, chính là Mộng Hồi tiền tử. Mộng Ly tham kiến sư tôn. Vân Mộng Ly cung kính thì lễ bái kiến. À, mới 10 năm không gặp, tu vi Mộng Ly lại tiến rất xa rồi đó. Mộng Hồi tiên tử khen ngợi một câu cười, nói. Xem ra nơi này quả thật quá ưu thế thiên thời địa lợi, nếu không chỉ dựa vào trường sinh bình cũng khó mà có thần hiệu kinh người đến như vậy. Đây là nhờ sư tôn ban cho công pháp huyền diệu, nếu không Mộng Ly cũng sẽ không thể tiến triển thuận lợi đến như vậy. Vân Mộng Ly tỏ ra thành khẩn, nói. Triệu Đế lúc này lên tiếng, nói. Đây không phải là nơi để trò chuyện, nếu như tiên tử không chê xin mời tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên đàm đạo một phen. Mộng Hồi tiên tử khẽ gật đầu, theo hai người Triệu Địa chui vào Táng Nguyệt Hồ, không bao lâu sau liền đi tới Thủy Nguyệt Động Thiên. Mộng Hồi tiên tử quan sát hoàn cảnh thiên nhiên đặc biệt trong Thủy Nguyệt Động Thiên, cùng với bố cục tỉ mỉ của Triệu Địa đã bày ra, lúc này tặc lưỡi khen ngợi một phen, sau đó nhìn Triệu Địa lên tiếng, nói. Ây, nơi này quả thật là thần tác xảo đoạt thiên công, Triệu đạo hữu tính toán ẩn cư cả đời ở chỗ này hay sao? Ôi, Triệu mỗ còn có lựa chọn khác hay sao? Triệu Địa lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Có không ít người biết tiên kiếm đang ở trong tay của Triệu Mỗ, mặc dù bọn họ không dám trắng trợn để cướp đoạt, nhưng nếu Triệu Mỗ bại lộ hành tung, cũng khó tránh khỏi sẽ bị rất nhiều người dòm ngó tới. Trên tu tiên giới này đầy rẫy các loại âm mưu quỷ kế, Triệu Mỗ khó lòng phòng bị, ngoại trừ ẩn cư nơi này còn có lựa chọn nào khác hay sao? Triệu đạo hữu nói không khỏi có đạo lý. Thần sắc Mộng Hồi tiên tử tỏ ra buồn bã, nói. Bất quá sợ rằng Triệu đạo hữu cũng không cách nào có thể tu hành yên tĩnh quá là lâu. Đạo hữu thân là chủ nhân của tiên kiếm, có một trách nhiệm thủy chung cũng không cách nào có thể thoát khỏi được đâu. Tựa hồ Triệu Địa đã sớm ngờ tới, hắn bình tĩnh gật đầu một cái, cười khổ, nói. Mộng Hồi tiên tử có lời không ngại hãy nói rõ ra, tuy Triệu Mỗ không phải là hào kiệt gì, nhưng nếu nằm trong năng lực trách nhiệm cũng bằng lòng để gánh vác. Mộng Hồi tiên tử cảm kích nhìn hắn cười một tiếng, nói. Triệu đạo hữu, chuyện tiên kiếm nhìn như không liên quan tới người, rốt cuộc cũng cuốn người rơi vào trong đó, có lẽ đạo hữu vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng trên thực tế tiên kiếm lại quan hệ mật thiết cùng bất kỳ tu sĩ nào ở vô số hạ giới, tình huống cụ thể bộng hồ chẳng qua là một cỗ phân thân nhỏ bé, lúc này cũng không có rõ ràng cho lắm, nhưng bộng hồ có thể khẳng định có rất nhiều nhân vật tiên gia vì nó mà phấn đấu cả đời, thậm chí là bỏ ra sinh mạng, tuyệt đối không phải là vì tham vọng quá nhân. Dù hiện tại vô tà linh tổ đã chết, cũng không cách nào đem tin tức hạ giới về tiên giới, nhưng sợ rằng không bao lâu sau tiên giới sẽ có động tác mới, nếu phái tiên sứ hạ giới lần nữa, giới này khó tránh khỏi xảy ra một phen sóng to gió cả mưa máu gió tanh. Tuy rằng vô tà linh tổ đứng hàng tiên ban nhưng thực lực cũng chỉ tầm thường, nếu như tiên sứ xuống đây lần nữa là đại la kim tiễn, cho dù là một luồng phân hồn hạ giới cũng sẽ rất khó để đối phó. Triệu đệ lúc này nhướng mày nói. Nói như vậy, chỉ cần tiên kiếm vẫn còn ở trong tay bọn ta, vẫn còn có vô cùng vô tận phiền phức hay sao? Không sai. Mộng hồi tiên tử lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Tiên kiếm thủy chung không thuộc về giới này, nó phát tán ra khí tức tiên gia ở hạ giới giống như một vầng trăng sáng giữa trời đêm, tỏ ra vô cùng nổi bật ở nơi này. Tu sĩ hạ giới khó lòng có thể tra xét được, nhưng đại năng tiên nhân lại có thể tính ra được nhờ chiêm bốc thuật, đây cũng là nguyên nhân vô tà linh tổ hạ giới này. Nếu như kiếm này đến tiên giới, trên tiên giới đâu đâu cũng có khí tức của tiên gia, vậy thì rất dễ dàng có thể trà trộn vào, vậy thì sẽ rất dễ dàng có thể trà trộn che giấu khí tức của kiếm này, khiến cho khí tức của nó khó lòng có thể dùng chiêm bốc thuật phát giác giả được. Nếu lại có một tên tiên sứ hạ giới này, sẽ rất có thể bước vào đường cũ của vô tà linh tổ, thà hủy diệt vô số sinh linh của giới này, cũng sẽ không làm cho bọn ta mang theo tiên kiếm để phi thăng. Đến lúc đó nhất định sẽ có một trường đại kiếp, mà chuyện sinh linh lầm than là chuyện rất khó lòng có thể tránh được. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là Triệu đạo hữu mau sớm mang tiên kiếm này phi thăng lên tiên giới, cứ như vậy hạ giới này sẽ không còn quan trọng, cũng sẽ không có tiên sứ giáng xuống giấy lên phong ba thật lớn nữa. Vì thắng tiên giới sao? Tu vi của tại hạ còn kém rất là xa, mặc dù có trường sinh bình nơi tay, nhưng không có mấy ngàn năm tu hành làm sao có thể đạt tới cảnh giới độ kiếp phi thăng được cơ chứ? Triều địa nhướng mày liên tục lắc đầu, nói. Phật Mộng Ly ở bên cạnh trầm ngâm không nói, thần sắc vô cùng là ảm đạm. Nàng đã sớm có cảm giác như thế này. Theo tu vi thực lực của triều địa càng ngày càng tăng tiến, thời gian phu thê bọn họ được bên nhau cũng không còn nhiều lắm. Dùng phương thức bình thường độ kiếp phi tiên đương nhiên là không còn kịp nữa, bất quá nếu Triệu đạo hữu chịu mạo hiểm thử một lần cũng có một con đường tắt, chẳng qua là nguy hiểm cũng cực lớn mà thôi. Lời của Mộng Hồi tiên tử làm cho Triệu Địa thoáng động trong lòng, từ trước tới nay hắn không hề nghĩ tới phi thăng tiên giới lại có con đường tắt. Xin tiên tử chỉ giáo cho. Triệu Địa lúc này chắp tay, nói. Mộng Hồi tiên tử tỉ mỉ, nói. Độ kiếp phi thiên dưới tình huống thông thường có hai phương thức, một là tu vi đạt tới cảnh giới đại thừa hậu kỳ đại viên mãn, chính là cực hạn thừa nhận của hạ giới, cũng chính là tu sĩ độ kiếp bình thường hay nói, thời cơ tới rồi tự nhiên sẽ khiến cho kim lôi thiên kiếp giáng xuống, sau đó độ kiếp bình an là có thể phi thăng thành công. Mà loại thứ hai dành cho tu sĩ tu vi chưa đủ, thông qua những thần thông thủ đoạn kích phát thiên địa pháp tắc của giới này, làm cho kim lôi thiên kiếp xuất hiện sớm hơn, nếu như có thể vượt qua thiên kiếp này cũng sẽ phi thăng lên tiên giới, chỉ bất quá nguy hiểm trong đó rất là đáng sợ. Phương thức thứ hai này cực kỳ là hiếm thấy, cho dù là muốn đưa tới kim lôi thiên kiếp giáng xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà xác suất thành công dùng đường tắt này để độ kiếp gần như là bằng không, dù sao kim lôi thiên kiếp chính là phản ứng mạnh mẽ nhất của thiên địa pháp tắc giới này, cho dù là cảnh giới đại thừa kỳ viên mãn cũng khó lòng có thể ứng phó, đừng nói là một tên tu sĩ chưa có đủ tu vi.